Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1209, thân phận chân thật của Từ Khiêm. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một người nói con gái nghèo đến mức ở ổ chó. Nhưng người nghèo có chí khí, cũng không lấy bạc, nhưng cầu bảo bối có thể một bước lên trời. Hứa Thất An liền vuốt đại đao 40 mét của mình. Nói, các người nghĩ kỹ rồi lại nói. Cuối cùng vẫn là lấy phương thức đổi thành bạc. Năng lực của tiền mới là chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Ngắn ngủn một canh giờ tặng ra hơn 3.000 lượng bạc. Sớm biết để nhị sư huynh mang ta che chắn cho xong. Đúng rồi, nhị sư huynh vừa rồi là muốn nói cái gì? Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Triệu đến canh nguyên võ Lý Thiếu Vân Viên Nghĩa. Cùng với Liễu Vân, ánh mắt đảo qua 4 người. Hắn mỉm cười nói. Các người nghĩ muốn cái gì? Đương nhiên là huyết đan. Chúng ta chính là vì huyết đan mà đến. Lý Thiếu Vân tức giận nói. Không, chuẩn xác mà nói. Là vì cơ hội siêu phàm. Viên Nghĩa sửa đúng. Nhưng sự thật là, nơi này không có cái gọi là huyết đan. Bọn họ đều bị Lý Diệu Chân lừa rồi. Thứ không có, đương nhiên cũng không thể bảo Hứa Thất An cố mà lấy ra. Như vậy đi. Canh nguyên võ trầm ngâm một phen. Nói, tiền tài pháp khí với chúng ta mà nói. Cũng không hiếm thấy, các hạ kiến thức rộng rãi. Không bằng trả lời ta một vấn đề, coi như làm bồi thường. Canh nguyên võ làm dân bản xứ Lôi Châu. Biết rõ thần dị của phù đồ bảo tháp. Người tên Từ Khiêm này, có thể khống chế phù đồ bảo tháp. Chỉ bằng một điểm này, thân phận của hắn chỉ sợ không đơn giản. Không thể đơn thuần lấy chiến lực mạnh yếu để đánh giá người này. Hứa Thất An gật đầu. Có thể, canh nguyên võ lập tức mắt nóng rực. Hỏi, luyện chế huyết đan như thế nào? Tiểu lão đệ, không, tiểu lão ca tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm đấy. Hứa Thất An nói, thuật sĩ cùng đạo môn biết. Hệ thống khác không rõ. Nhưng võ phu khẳng định không biết. Canh nguyên võ khó nén thất vọng. Tặng kèm ngươi ngươi một tình báo. Thấy bộ dáng thất vọng của Song Đao môn chủ, Hứa Thất An lại nhìn Lý Thiếu Vân cùng Viên Nghĩa, trầm ngâm hỏi, luyện chế huyết đan cần tàn sát cả thành, điểm ấy các ngươi có biết không? Ba người gật đầu, Liễu Vân mắt sáng lấp lánh, Trấn Bắc Vương vì luyện chế huyết đan, tàn sát cả tòa thành Sở Châu, nhưng bị cao thủ thần bí chém giết ngay tại chỗ. Nhắc tới loại việc hiệp nghĩa sảng khoái lòng người này, Liễu Vân liền đặc biệt hăng hái. Nàng nếu biết giết Trấn Bắc Vương cũng là Hứa Thất An, trong lòng không biết cảm thụ ra sao. Hứa Thất An nói, từ xưa tam phẩm vô cùng hiếm có, trong người cả một thế hệ cũng không nhất định có thể sinh ra tam phẩm. Mà tứ phẩm tuy ít, nhưng mỗi châu đều có mấy người, giống Kiếm Châu thậm chí có mười mấy người. Cửu Châu to lớn, cộng lại, chính là nhiều như Long Châu. Nhưng vì sao Đại Phụng cũng tốt, Vu Thần Giáo cũng thế. Thậm chí Phật Môn, đều chưa từng luyện chế huyết đan quy mô lớn. Bồi dưỡng võ phu, lấy tinh huyết người sống luyện chế. Con dân mình không thể chết. Nước địch trung quy không có vấn đề nhỉ. Ba vị có từng nghĩ nguyên nhân không? Đám người Viên Nghĩa kinh ngạc một phen. Nghe hiểu ý tứ Hứa Thất An muốn biểu đạt, Lý Thiếu Vân khẽ biến sắc. Ý ngươi là, huyết đan không thể giúp tứ phẩm bước vào tam phẩm. Phải, cũng không phải, huyết đan thực sự có thể giúp tứ phẩm võ phu bước vào tam phẩm. Là một con đường tắt một bước lên trời, nhưng trả giá tương ứng cũng thê thảm nặng nề. Hầu như không có ai có thể thành công hấp thu huyết đan. Kết quả duy nhất chờ đợi bọn họ là nổ tan xác mà chết. Hứa Thất An nói, nếu chỉ là nuốt dùng huyết đan thì có thể tấn thăng. Tam phẩm đã sớm đi đầy đất rồi. Liễu Vân bỗng nhiên nói, ta nghe nói, Hứa Ngân La đã là tam phẩm võ phu. Mà ngày đó ở kinh thành nhìn thấy hắn, hắn thậm chí ngay cả tứ phẩm cũng không đến. Tuy giang hồ truyền lưu hắn lúc ở Vân Châu một mình ngăn cản 20.000 phản quân. Đã là tứ phẩm, nhưng ta biết không phải. Ta từng quan sát hắn khoảng cách gần. Ngươi từng quan sát ta khoảng cách gần khi nào? Hứa Thất An cả kinh. Liễu Vân tiếp tục nói. Hứa Ngân La lại là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn? Bước vào lĩnh vực siêu phàm, trở thành võ phu tam phẩm bất tử chi khu. Lý Thiếu Vân Viên Nghĩa cùng canh nguyên võ, trong ánh mắt chợt nở rộ hào quang. Hứa Thất An lắc đầu nói, ta không biết vị tài tình tuyệt thế Hứa Ngân La kia là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn bước vào lĩnh vực siêu phàm. Nhưng nếu hắn là nuốt dùng huyết đan tấn thăng, như vậy, ngàn năm qua, chỉ có người này, ngàn năm qua chỉ có người này. Thật muốn xác nhận Hứa Ngân La có phải người số 1000 năm qua hay không? Liễu Vân mím môi, đa tạ tiền bối nói cho biết. Ta nghe Hòa Thượng Phật Môn nói, Hứa Ngân La phế rồi. Thật sự có chuyện này hay không? Viên Nghĩa hỏi ra vấn đề quấy nhiễu đã lâu trong lòng. Hắn không phải võ phu thuần túy, thân là đô chỉ huy sứ một châu. Hứa Thất An phế hoặc không phế, với hắn mà nói một điểm này rất quan trọng. Kẻ này kinh tài tuyệt diễm, há là nói phế liền phế. Từ Khiêm cười nói, Viên Nghĩa khẽ gật đầu, nói, ta cũng không cho rằng Hứa Ngân La sẽ chết non. Thành tựu tương lai của Hứa Ngân La tuyệt đối vượt qua Trấn Bắc Vương. Mấy năm nay Tây Vực gió êm sóng lặng. Ở mặt ngoài, dân chúng cho rằng là Trấn Bắc Vương vị thần quân sự này tọa trấn biên quan, mới bảo vệ Đại Phụng quốc thổ an bình. Thật ra Phật Môn kiêng kỵ là Ngụy Công. Bây giờ Ngụy Công hy sinh thân mình, tương lai nếu còn có ai có thể khiến Phật Môn kiêng kỵ, thì chỉ có Hứa Ngân La. Hắn nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, Đại Phụng liền thực không còn ai nữa. Cảm giác thanh danh của ta sắp sánh vai Ngụy Công thời đại đỉnh phong rồi. Hứa Thất An có chút vui sướng, nếm được ngon ngọt của người nổi tiếng. Thật ra Đại Phụng chiến lực đứng đầu không kém. Nhất phẩm Giám Chính, nhị phẩm Ngụy Uyên, nhị phẩm Không Đáng Làm Người, nhị phẩm Trinh Đức, nhị phẩm Lạc Ngọc Hành, tam phẩm Trấn Bắc Vương, tam phẩm Tôn Huyền Cơ. Cái này còn chưa tính lão thất phu Võ Lâm Minh trong chốn giang hồ, đạo thủ Địa Tông Sa Đọa, cùng với Thiên Tông chớ nói cảm tình. Đáng tiếc, hoặc là làm kẻ phản bội, hoặc là chết, hoặc là đừng nói cảm tình, hoặc là phát điên, hoặc là hàng ngày nghĩ song tu, hoặc là bị một đám đồ đệ dày vò ra bệnh cao huyết áp. Nội đấu quá lợi hại, trụ cột tiêu hao hết. Cuối cùng, Hứa Thất An nhìn về phía Lý Thiếu Vân, nói, người muốn hỏi cái gì? Lý Thiếu Vân nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi thật lâu, bất đắc dĩ nói, ta còn chưa nghĩ ra, ta cảm thấy ngươi cần một quyển bài tập toán. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, hắn vốn định nói, ta dùng đại trí tuệ pháp tướng mở mang trí tuệ cho ngươi. Nhưng cân nhắc đến trấn phủ tướng quân thô bỉ này có thể sẽ trở mặt ngay lập tức, liền nhịn xuống xúc động. Cách chương.